Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 25, lại là cái tên đáng ghét này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thì đã sao? Người trả lương cho cô là chủ tịch chứ bộ. Có phải bọn họ đâu. Hơn nữa cô chỉ làm việc với Doãn tỷ, không có tiếp xúc với đám người kia nên còn lâu cô mới sợ họ. Nói thì nói vậy, con thỏ nhỏ này trời sinh nhát gan. Vừa đến phòng chủ tịch thì chân đã mềm nhũn. Cũng may là không ai đuổi theo. Từ phía sau, một bàn tay với tới để lên vai Hoan Hoan làm cô suýt nữa ngấy xỉu. Oa, là chị đây. Doãn tỷ, chị quá đáng a, làm em giật mình. Hoan Hoan trách móc. Ha ha, chị xin lỗi. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ của em lúc nãy đúng là không tồi. Rất ra dáng người bên cạnh chủ tịch Lâm Doãn nháy mắt trêu chọc. Hiện giờ còn sớm, chị mời em dùng bữa sáng xem như tạ lỗi vì làm em sợ nha. Lâm Doãn cười, cô kéo Hoan Hoan đi. Vừa đi vừa nói, không phải chứ, cô cố gắng lắm mới leo lên đến đây. Bây giờ lại phải đi xuống để đám người kia dòm ngó. Nhưng bữa sáng rất quan trọng, phải ăn no mới có thể làm tốt việc được giao. Lâm Doãn mời cô đi ăn mì. Tô mì vừa to vừa nhiều thịt vậy mà chỉ 5 phút đã được ăn sạch sẽ. Hoan Hoan cũng là người có sức ăn lớn vẫn phải đứng hình vài giây. Đã vậy Lâm Doãn còn kêu thêm một tô. Doãn tỷ, lợi hại thật nha, cô thán phục. Em cười chị rồi. Có phải em đang nghĩ chị trầm lặng nhưng lúc ăn lại rất khó coi? Không nha, em cảm thấy ăn được là phúc mà. Hơn nữa thân hình chị lại rất đẹp. Cứ như diễn viên vậy. Cái miệng ngọt ghê. Lâm Doãn cưng sủng bảo. Ăn xong cả hai cùng về ca. Có Lâm Doãn những người kia liền không dám làm khó Hoan Hoan. Nhìn cô thư ký này trong công việc điềm đạm. Khiêm nhường nhưng thường ngày ngoài ông chủ cô nói chuyện không kiên nể ai. Kẻ nào chướng mắt đều bị cô chọc phát khóc. Tuy không ai nói. Nhưng cô biết cả tập đoàn này ai cũng gán ghép cho cô biệt danh ác nữ. Cô cũng chẳng quan tâm. Dù sao hoa đẹp thì phải có gai nha. Lãnh Phong hôm nay có công việc nên không đến ca. Ngày hôm nay với Hoan Hoan mà nói rất vui vẻ. Cứ trôi qua một cách bình thường. Đâu biết người nào đó hôm nay không nhìn thấy cô trong lòng phát bực. Đối tác ngồi đối diện đưa ra con số chỉ thấy ngài chủ tịch ca nhíu mày khó chịu cứ nghĩ con số không thỏa cứ thế mà hạ giá. Hạ giá, lại hạ giá. Dự án hôm nay thành công chót lọt. Mà đối tác kia bị Lãnh Phong dọa sợ mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo vest đang mặc. Lâm Doãn nhận được tin nhắn của ông chủ. Tiền lương hôm trước tăng gấp 5 đã được chuyển vào trong tài khoản của cô rồi. Chuyến du lịch mà anh ta nói cũng đã sẵn sàng, chỉ cần cô sắp xếp là có thể khởi hành. Nhưng Lâm Doãn lại không muốn đi. Lần nào hoàn thành xong việc được giao phó cũng đều được tặng thưởng như vậy. Nhìn phát chán, thế nên, cô thư ký xinh đẹp của chúng ta đã bán nó lại cho một nhân viên trong tập đoàn. Nhìn số tiền trong tài khoản mà vui vẻ không thôi. Dù sao bây giờ cũng đã tan làm. Cô định sẽ đi mua sắm vài bộ quần áo. Tiếc là Hoan Hoan đã về rồi. Lâm Doãn chẹp miệng. Đúng là đáng tiếc nha. Đi một mình vậy. Đang lúc định đi thì lại nghe có tiếng nói bên tai. Em định đi đâu một mình vậy? Kakam dây jack iya. Cô giật bắn người thét lên câu tiếng Hàn. Giật cả mình. Cô xoay người. Vì khoảng cách gần mà mũi cô đụng phải cái mũi của đối phương. Môi suýt chạm môi. Tên vô lại nào đó cười bằng giọng mũi. Tôi điển trai phong độ như thế này. Phụ nữ thấy tôi chỉ muốn nhào vào. Em né tránh như vậy tôi rất đau lòng nha. Bê, sao lại là cái tên đáng ghét này? Thật là bị quỷ ám mà. Lúc nào tâm trạng cô vui vẻ nhất cũng bị hắn phá hỏng. Bạch Dạ Phi Long. Cô cười nhưng không có ý cười. Lạnh nhạt nói. Bạch Dạ tiên sinh. Tiếc quá. Chủ tịch hôm nay có việc nên không ở đây. Tôi nghĩ, tôi không tìm Phong hắn chặn suy nghĩ muốn xua đuổi của cô. Thì ra ngài đến đây để tham quan tập đoàn. Đúng là sở thích thú vị. Thú vị lắm nha. Chào điệu bộ cô gấp gáp. Muốn đi nhanh để không dính dáng gì đến tên biến thái này nữa. Mang đôi guốc hơn 7 phân. Cô lướt qua hắn, Nào ngờ bị đối phương vòng tay ôm lấy cái eo thon. Bạch Dạ Phi Long áp sát vào tai cô. Thì thầm, anh đến tìm em đó. Tiểu Doãn, cách Trương.